Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187 cảm xúc mãnh liệt bốn xạ va chạm. Viên Thư Duật muốn đi địa phương tự nhiên chính là Kim Đỉnh Hội Sở. Hắc Thiết, Trúc Tiểu Ngũ, Lục Hào năng lực cũng khá, thế nhưng thực lực của bọn họ liền hơi hiềm thấp điểm. Không biết bọn họ có thể hay không thu nạp Vương Thiên Long danh nghĩa sản nghiệp. Có thể hay không để cho tranh bang Vương Thiên Long những kia thủ hạ khuất phục. Hơn nữa, Viên Thư Duật cái này chủ tử sau lưng cũng là cần lộ một hồi diện. Cho Hắc Thiết đám người chống đỡ chỗ dựa. Phình khí, Vương Thiên Long thủ hạ sản nghiệp. Khoảng chừng có mười mấy cái ức. Còn không đặt ở Viên Thư Duật trong mắt. Viên Thư Duật chủ yếu là muốn thu nạp tranh bang thế lực. Sau đó, mặc kệ là tra xét tin tức, công việc một ít việc vặt vãnh, hay là dùng được với Âu Châu, nước Mỹ chi nhánh những này kỳ gia người trẻ tuổi, thực lực mạnh, trung tâm, tự nhiên là rất tiện dụng. Thế nhưng dù sao, bọn họ nơi xa lạ, rất nhiều chuyện, bắt tay vào làm vẫn là rất phiền phức. Nhanh một chút thời điểm, Viên Thư Duật mấy cái đến Kim Đỉnh Hội Sở. Xe đứng ở nhà để xe dưới hầm. Viên Thư Duật liền cho Trúc Tiểu Ngũ gọi một cú điện thoại. Chờ thừa đi thang máy. Đến Kim Đỉnh Hội Sở một tầng bên trong đại sảnh. Trúc Tiểu Ngũ đã chờ đợi ở nơi nào. Tuy rằng Vương Thiên Long bị tóm. Sau đó còn không biết tung tích. Thế nhưng cũng không có ảnh hưởng Kim Đỉnh Hội Sở chuyện làm ăn. Đến Kim Đỉnh Hội Sở chơi đùa người. Vẫn là rất nhiều. Trúc Tiểu Ngũ nhìn thấy Viên Thư Duật, trên mặt liền toát ra nịnh nọt nụ cười. Chủ nhân, ngài tới rồi. Tiếp đó, Trúc Tiểu Ngũ nhìn về phía Kỳ Hiển Hiên, Kỳ Hiển Phong, hai người này vừa nhìn chính là chủ nhân nô bộc. Hơn nữa, tự hồ thực lực còn so với mình mạnh hơn một ít. Chính mình cũng phải cẩn thận, tuyệt đối đừng bị hai người cho làm hạ thấp đi. Mà Kỳ Hiển Hiên, Kỳ Hiển Phong nhìn Trúc Tiểu Ngũ trong ánh mắt, tràn ngập đố kỵ, người này có điều hậu thiên hai, ba tầng đến dáng vẻ, thực lực quả thực quá tốn, dĩ nhiên có thể trở thành đại nhân nô bộc, mà chính mình những người này, liền nô bộc đều vẫn còn không tính là, thật là có chút không cam lòng đây. Tiếp đó, ba người liền bắt đầu mắt to chừng mắt nhỏ, Viên Thư Duật nói rằng, đến, các ngươi nhận thức một hồi. Cái này là Trúc Tiểu Ngũ. Này hai cái là Kỳ Hiển Hiên. Kỳ Hiển Phong. Nghe xong Viên Thư Duật. Ba người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Nắm tay. Còn hàn huyên một hồi. Không hề có một chút nào bắt đầu đối lập. Ba người tự nhiên đều biết. Cái gì đều không có Viên Thư Duật người chủ nhân này. Đại nhân. Cái nhìn trọng yếu. Cái gì đều không có chủ nhân. Đại nhân. Muốn làm sự tình trọng yếu. Nếu chủ nhân muốn bọn họ nhận thức, đồng thời làm việc, chỉ ít ở chủ nhân, đại nhân, trước mặt, muốn làm ra hòa thuận dáng vẻ. Nếu là ở chủ nhân, đại nhân, trước mặt cũng không biết tiến thối, nhất định sẽ bị chủ nhân, đại nhân, chán ghét. Trúc Tiểu Ngũ mang theo Viên Thư Duật ba người liền lên đi tầng cao nhất thang máy. Ở trong thang máy, Viên Thư Duật hỏi nói, thế nào? Sự tình còn thuận lợi sao? Trúc Tiểu Ngũ lộ ra một làm khó dễ vẻ mặt. Không quá thuận lợi. Cái kia tranh băng tiểu kê ca cũng là hậu thiên năm tầng cảnh giới. Hắc Thiết ép không xuống hắn. Hơn nữa, hắn ở tranh băng người bên trong duyên hận rộng rãi. Cũng muốn nuốt vào Vương Thiên Long sản nghiệp. Thu nạp tranh băng người. Hiện tại, hắn chính dẫn theo một đám người. Ở cùng Hắc Thiết đối lập. Chủ nhân. May là ngươi đến rồi. Không phải vậy, chúng ta cũng không biết nên làm gì. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Chính mình đến còn thật là đúng lúc đây. Mà Kỳ Hiển Phong, Kỳ Hiển Hiên nghe được có người cùng chính mình Thần Long đại nhân thủ hạ đối lập. Liền biết, khả năng muốn làm một vố lớn. Hai người đều là làm nóng người. Hưng phấn không thôi. Quả nhiên, đi theo ở bên người đại nhân không có sai. Đều là có thể gặp được thời điểm xuất thủ. Rất nhanh, thang máy liền đạt tới tầng cao nhất. Thang máy vừa mở ra, một luồng xa mỹ khí tức xông tới mặt. Ở đây chơi đùa người. tựa hồ một điểm đều không có bị tranh bang nội loạn ảnh hưởng. Nên chơi chơi, nên tán gái, nên uống rượu, nhìn thấy Trúc Tiểu Ngũ đi vào, mấy người mặc tây trang đen tranh bang người, lập tức đều tiến lên cho Trúc Tiểu Ngũ chào hỏi, nhìn thấy Viên Thư Duật, những người này trên mặt tất cả giật mình, bọn họ có thể còn nhớ, chính là mấy ngày trước, Viên Thư Duật mang theo một ông lão, đến đá bọn họ bãi, còn không biết làm sao đã kinh động đặc công điều động. Cuối cùng, lão đại của bọn họ, tiên thiên cao thủ, đều bị mang đi, lại cũng không trở về nữa. Viên Thư Duật đương nhiên sẽ không để ý tới những người này trên mặt kinh ngạc. Tùy tùng Trúc Tiểu Ngũ, tiếp tục đi vào, đến sòng bạc phòng khách cao nhất đầu, vẫn còn có một hẹp hành lang. Lần trước Viên Thư Duật có thể chưa có tới nơi này. Cuối hành lang là một cái bền chắc cửa gỗ. Trúc Tiểu Ngũ đẩy cửa, làm một xin mời tư thế. Viên Thư Duật gật đầu đi vào gian phòng. Gian phòng này cũng không nhỏ, có thể chứa đựng chừng 100 người. Xem ra là ngày xưa tranh bang mở hội địa phương. Ở đại sảnh ngay chính giữa, bày ra một dài điều bàn. Bàn hai bên, phân biệt ngồi Hắc Thiết, Tiểu Kê Ca. Phía sau hai người đều là tùy tùng chính mình một đám huynh đệ. Thậm chí ở Hắc Thiết phía sau, Viên Thư Duật còn nhìn thấy Mã Trách, mà ở bàn một mặt khác, cũng là quay chung quanh không ít người. Xem ra, là những kia không biết nên chống đỡ bên kia, còn đang do dự tranh bang bang chúng. Tiểu Kê Ca tay phải còn bó thạch cao, dùng một dây lưng treo ở trên cổ của mình. Tuy rằng như vậy, thế nhưng, Tiểu Kê Ca khí thế xem ra không một chút nào nhược. Tay trái cầm một con thô to xì gà, đùi phải duỗi thẳng, đặt ở dài điều trên bàn. Hắc Thiết, ta cho ngươi biết, coi như là Long Ca chết rồi, cũng không tới phiên ngươi đến làm tranh bang lão đại. Ngươi căn bản không phải chúng ta tranh bang người. Mã Trách lôi kéo cổ họng thét lên. Ai nói chúng ta không phải tranh bang người? Chúng ta Hắc Thiết Ca hàng năm cho trong bang bao nhiêu hiếu kính. Hơn nữa, bang chủ tự nhiên là có người có tài mới chiếm được. Chúng ta Hắc Thiết Ca thực lực mạnh mẽ, làm tranh bang bang chủ chuyện đương nhiên. Viên Thư Duật nở nụ cười. Không nghĩ tới cái này Mã Trách lại vẫn là một xảo lưỡi có thể nói người. Cũng chính là vào lúc này, cả đám các loại nhìn thấy Viên Thư Duật đám người đi vào. Nhìn thấy Viên Thư Duật, Mã Trách cùng Tiểu Kê Ca chính là cả kinh. Hai người tuy rằng thuộc về không giống trận doanh, thế nhưng hai người trên mặt vẻ mặt giống nhau như đúc, đều là kinh ngạc mang theo một chút sợ hãi. Có điều Mã Trách trên mặt vẻ mặt mang theo vài phần né tránh, bởi vì hắn nhưng là từng trải qua Viên Thư Duật bản lĩnh. Mà Tiểu Kê Ca trên mặt nhưng là nhiều hơn mấy phần oán độc. Chính là người này mang theo ông lão kia bẻ gãy tay phải của chính mình. Hắc Thiết tự nhiên cũng là nhìn thấy Viên Thư Duật mấy cái, lập tức đứng dậy, đi tới Viên Thư Duật bên người, cung cung kính kính nói rằng: "Chủ nhân, ngài đã tới." Nghe xong Hắc Thiết xưng hô, những người khác cũng là kinh hãi, coi như là Vương Thiên Long ở thời điểm cũng không thể để cho Hắc Thiết gọi là chủ nhân. Hắc Thiết mặc dù coi như nằm ở Vương Thiên Long phạm vi thế lực bên trong, thế nhưng, ai cũng biết Hắc Thiết tuổi còn trẻ liền thực lực mạnh mẽ. Nội tâm cũng là kiêu ngạo cực kỳ. Tuy rằng dựa theo quy củ hàng năm cho Vương Thiên Long hiếu kính, thế nhưng càng nhiều thời điểm, kỳ thực cũng chưa hề đem Vương Thiên Long để ở trong mắt. Có thể nói tuổi trẻ ngông cuồng. Mà hiện tại, cái này Hắc Thiết dĩ nhiên xưng hô thiếu niên ở trước mắt vì là chủ nhân. Tiểu Kê Ca trên mặt cũng là nghi ngờ không thôi. Hắn nhưng là nhớ tới, lần trước Viên Thư Duật đến đá bãi, mang đến ông lão kia lợi hại bao nhiêu. Vậy cũng là tiên thiên cảnh giới cao thủ a. Hiện tại, thiếu niên này lại tới nữa rồi. Hắn, đến tột cùng muốn làm gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.